Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Minh Ca rất được hoan nghênh. Gian Gilroy rất hưng phấn. Nightcrawler, kịch bản này hắn đánh bóng tiếp cận 7 năm. Toronto vừa có mặt liền chịu đến cực đại tán dương. Bao quát The New York Times, Los Angeles Times, ở bên trong Bắc Mỹ truyền lưu rộng nhất báo chí đều ở vì Nightcrawler. Like, nhắc tới nhiều nhất chính là kịch bản hoàn thiện tính. Đương nhiên, kịch bản quá nhiều hoàn thiện, rất dễ dàng để người mất đi kinh hỉ. Nhưng là, mượn liên hoan phim Toronto mạnh mẽ mở rộng năng lực, Nightcrawler, hải ngoại bản quyền bán rất tốt. Không chỉ có thu hồi đầu tư, còn kiếm bộn rồi một bút. Này không, Focus Feature quyết định thêm vào 2 triệu USD tuyên truyền mở rộng phí dụng. Dùng cho Oscar chạm tiền đồn mở rộng, nếu như có thể ở tiền đồn bắt mấy cái trọng lượng cấp giải thưởng. Năm nay Oscar, Nightcrawler, nhất định có thể có chỗ thu hoạch. Bây giờ hắn cũng coi như chính mình một chuyến kia trong bằng hữu người thành công rồi. Minh Ca nhường ra phỏng vấn vị, Dương Tỷ khẳng định nín một bụng lời. Rốt cuộc, Nightcrawler, nàng cũng đầu tư tiếp cận 3 triệu USD. Hiện tại đến thu hoạch thời điểm, đương nhiên muốn thổi vài câu. Đến gian Gilroy vị trí khách sạn, đẩy cửa phòng ra, sau đó, nhìn thấy hai cái kẻ không quen biết. Đây là Damien Chazelle đạo diễn, đây là Neil Blomkamp đạo diễn. Này đều là bằng hữu của ta. Ngoặc kép, các người tốt, ta là Thẩm Minh. Minh Ca có chút mộng, Gian Gilroy làm sao sẽ giới thiệu 3 cái người nước ngoài cho hắn nhận thức. Hơn nữa 2 người kia nhìn ánh mắt của hắn rất cực nóng. Lại như nhìn thấy nhân dân tệ. Không đúng, là USD, Damien cùng Neo đều là rất có tài hoa. Cũng rất có ý nghĩ đạo diễn. Bọn họ trên tay đều có hạng mục. Nghe nói ngươi tới, cần phải quấn ta, nói muốn nhận thức ngươi một hồi. Ngoặc kép, không phải, Gian, ta chính là một diễn viên, không phải người đầu tư. Ngươi trước xem bọn họ hạng mục, có hứng thú lời nói. Lại nói, Gian Gilroy đã sớm điều tra được rồi. Thẩm Minh nhưng không phải là bình thường diễn viên. Nếu như hắn đối một cái hạng mục cảm thấy hứng thú, chí ít để hấp dẫn mấy chục triệu tài chính truyền vào. Cái này là thật, hiện tại Thẩm Minh công khai biểu thị đối một cái kịch bản cảm thấy hứng thú. Lập tức sẽ có một đống người cướp đầu tư, tuy rằng không làm được Trần Khôn, Hoàng Bột như vậy trực tiếp đập cái mấy trăm triệu, nhưng mấy chục triệu nhân dân tệ đã đầy đủ một bộ độc lập điện ảnh chế tác, tuyên phát, đặt tại Thẩm Minh trước mặt 2 cái kịch bản, WePass, còn có, khu vực 9, đều tiếp, nhanh có 2 tháng không mở miệng Kominsky bỗng nhiên nói chuyện. Hơn nữa rất cấp bách, ngoặc kép, ồ, ngươi lại sống rồi, Thẩm Minh nhịn không được kích động, trực tiếp trả lời rồi. Sau đó Gian Gilroy ngẩng đầu nhìn Thẩm Minh. Thẩm, ngươi nói cái gì? Không có gì, ta trước liếc mắt nhìn. Thẩm Minh nhanh chóng mở ra kịch bản. Hắn trước nhìn, khu vực 9, tôi không phải Phan Kim Liên, xem như là Phùng Đại đạo diễn kiệt tác. Hắn không phải đời thứ 5 đạo diễn, mặc dù tuổi tác gần như, cũng không phải, đời thứ 5 đạo diễn quan tâm đều là vượt qua hiện thực đề tài. Trong kịch nhân vật không quan tâm củi gạo dầu muối tương giấm trà. Không quan tâm nhà tiền giấy. Quan tâm chính là vận mệnh giấy rùa. Thù nhà quốc hận, ái dục biệt ly. Mà Phùng Đạo, sớm ở năm 1997 hắn đập bộ kia không có truyền ra đi. Nguyệt Lượng Bối Diện, bắt đầu. Hắn quan tâm chính là người bình thường sinh hoạt. Nguyệt Lượng Bối Diện là một bộ căn cứ cùng tên tiểu thuyết cải biên 10 tập kịch truyền hình. Giảng chính là một nam một nữ đi Hải Nam xào lâu. Vừa yêu đương vừa tính kế đối phương cố sự. nguyên chứ rất hắc ám, nghiệp quan cấu kết, người yêu xích mích, to lớn tài phú mê hoặc làm cho mỗi người đều bại lộ trần trụi tham dục. Bộ kịch này căn bản không có truyền ra, liền là ở bầu không khí còn mở ra thập niên 90. Cũng là cái dị thường mẫn cảm đề tài. Từ điểm đó tới nói, hắn rất giống thế kỷ trước thập niên 50 xuất thân nhóm người kia. Đều có một loại trời sinh xã hội ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm. Phong hoa tuyết nguyệt không phải lý tưởng của bọn họ. Chỉ ra sai lầm mới là, cái này là thật, bọn họ cái tuổi này người đối với quốc gia, đối xã hội, là có một loại tích cực tham dự thái độ. Đáng tiếc, một người muốn từ phim thương mại triệt để chuyển hình, có chút khó. Thương mại, văn nghệ, khán giả, bản tâm, đây là một cái rất khó nắm chặt cân bằng. Làm sao đột phá, tác đến từ chính tự thân năng lực tăng cao. Sở dĩ thường thường có bậc đàn anh nói, làm người tài hoa trống không lên dã tâm lúc, vậy thì tiềm xuống thật tốt tu luyện đi. Nhưng Phùng Đạo hình như không có. Hắn đi rồi một con đường khác. Đi oán trời oán đất. Khắp nơi pháo oanh rồi. Mấy năm qua, Phùng Đại Pháo danh tiếng vượt qua phim của hắn. Tôi không phải fan Kim Liên. Cố sự này, văn bản cực kỳ khó có thể đổi thành hình ảnh. Nhiều người, nói nhiều, cảnh tượng thiếu. Nguyên chứ phần lớn sự kiện thông qua đối thoại biểu hiện. Cố sự này. So với Thu Cúc đi kiện còn khó hơn đập thành điện ảnh. Thu Cúc là có oan, chồng của nàng bị trưởng thôn đá một hồi, bộ phận bị trọng thương, trưởng thôn xác thực là phạm vào tội. Sau đó Thu Cúc một đường lên tòa án đánh tới đi, quá trình này cũng xác thực chịu đến rất nhiều không công bằng đãi ngộ. Khán giả thích xem tầng dưới chót người làm sao đẩy đổ đại nhân vật sau đó biểu dương chính nghĩa. Này phù hợp một cái cố sự đầu mối chính. Nhân vật chính có mãnh liệt, hợp lý mục tiêu, một đường giải quyết khó khăn tiếp cận mục tiêu cũng cuối cùng thực hiện. Mà, tôi không phải fan Kim Liên. Đây, hoang đường bối cảnh dưới. Một cái động cơ không hợp lý, cùng nghênh nháo. Trạm sứ có liều mạng vai nữ chính, một đường dằn vặt mình và dằn vặt người bên cạnh, một cái vô pháp gây nên khán giả đồng lý tâm cùng cộng hưởng cảm nhân vật chính. Mục tiêu không hợp lý, hành vi không hợp lý, điều này làm cho khán giả làm sao tiếp thu đây? Sở dĩ, khen ngợi không ít, nhưng khoảng cách nhất lưu tác phẩm vẫn là kém rất nhiều. Phùng Đạo nghiên cứu nửa đời phòng bán vé, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng. Fan Kim Liên, phòng trừng muốn chồng, chí ít phòng bán vé trên sẽ không có cái gì khí sắc. Là thời điểm làm bộ kế tiếp tác phẩm rồi. Phương Hoa, cái này vở là Nghiêm Ca Lệnh viết, liên quan với thế kỷ trước thập kỷ 70 đến thập niên 80 một đoạn cố sự. Hắn rất yêu thích cố sự này. Cái này vở là hắn mời cào, Nghiêm Ca Lệnh sáng tác, bên trong có rất nhiều liên quan với bộ đội đoàn văn công sự. Vấn đề đến rồi, mỗi lần tác phẩm của hắn, anh em nhà họ Vương đều sẽ nhét người, một vai đổi một cái ký kết tiêu chuẩn. Mấy năm qua tuy rằng khá một chút, thế nhưng, Phương Hoa, chủ yếu nhân vật đều là người trẻ tuổi. Anh em nhà họ Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, thẳng thắn rằng, hắn đối, Phương Hoa, phòng bán vé, cũng không có lòng tin gì. Vai nam chính phương diện, anh em nhà họ Vương cung cấp mấy người chọn. Lý Dịch Phong, Ngô Lôi còn có một người gọi là Thẩm Minh. Mấy người này, hắn một cái đều không thích. Trừ bỏ Lý Dịch Phong, hắn cũng không nhận thức. Này đều thứ đồ gì? Có thể diễn xuất lưu phong cổ kia kình sao? Thế nhưng đây, anh em nhà họ Vương rất yêu thích. Bọn họ nghĩ ký mấy cái nhân khí lưu bổ sung một hồi dưới cờ diễn viên đội hình. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể từng cái gặp gỡ rồi. Này không, fan Kim Liên, liên hoan phim Toronto chiếu lần đầu. Dương Hâm liền mang theo Thẩm Minh đi thấy hắn. Đồng hành còn có Vương Trung Lỗi, Trương Tử Di, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.